Chương 164, Đại Gả Nha Hoàn 16. Gần đây Sở Vân Lê tháng lớn rồi, Diêu Thị cùng Tần Thiệu đều rất để ý, cho nên, người ngoài nghĩ muốn thấy nàng liền khó hơn. Không thấy. Mỗi lần thấy nàng đều phải ầm ĩ, hao tâm tốn sức. Nhất là tại biết người Trần gia là nàng tìm đến lúc sau, Sở Vân Lê chính là mệt mỏi cái này người, rất không muốn thấy nàng. Ma ma phúc thân đi. Không tiếp tục trở về, xem ra là đem Từ Yên Nhi đuổi đi. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê đi chính viện, đi đến trong vườn liền thấy Từ Yên Nhi đứng tại cách đó không xa đại thụ phía dưới, xem ra nàng không phải là thấy không thể. Có chuyện gì nói đi. Sở Vân Lê đứng cách nàng ba bước nơi xa. Từ Yên Nhi bên trên trước, Sở Vân Lê đưa tay ngừng lại, đừng ở phụ cận, ta nghe được rõ ràng. Ta giúp ngươi đem người cha mẹ cùng đệ đệ tìm tới, ngươi như thế nào không cảm tạ ta đây. Từ Yên Nhi cười ha hả, còn đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Nợ nụ cười, lại là cười lạnh. Nói đến phần sau câu kia, nàng thanh âm bên trong mang theo hán độc. Ai có thể nghĩ tới trước kia Triệu Chi tức đến Vung Chi liền đi tiểu nha đầu, hiện nay cũng có thể làm cho người ta đem nàng ngăn tại cửa bên ngoài. Không nghĩ tới nàng còn chính mình thừa nhận, Sở Vân Lê khí cười, ta đây cảm ơn ngươi. Từ Yên Nhi cất bước hướng chính viện đi, ngươi không cảm thấy đối lý sao cầm ta bá phủ bạc, dựa vào bá phủ làm thế tử phu nhân, hiện tại đổ về đến giẫm ta một chân. Còn trung hiếu nhân nghĩa, sợ là muốn cười rơi người răng hàm. Sở Vân Lê cười lạnh, ngươi chỉ thấy ta bây giờ thân phận, nhưng không nghĩ qua ta lúc đầu gian nan, ta nếu là không có cứu được thế tử, nơi nào còn có ngày hôm nay ta sợ là mộ phần thảo đều dài cao. Nếu không phải gặp gỡ Tần Thiệu, nàng cu nở dê sẽ không như vậy thuận lợi. Hai người một trước một sau hướng chính viện đi, xa xa nhìn thấy đại môn lúc, bên cạnh một cái lối nhỏ ngay tại Sở Vân Lê đi ngang qua lúc, đột nhiên từ bên trong nhảy lên ra một bóng người hướng nàng đánh tới, thế tới cực nhanh. Bóng người như một trận gió lướt đi tới, Sở Vân Lê phản ứng nhanh chóng, né người sang một bên, hiểm hiểm tránh đi, lui ra phía sau một bước, nhìn thấy nằm dạp trên mặt đất không được cầu xin tha thứ nói chính mình là không cẩn thận bà tử, lạnh lùng nói, đem nàng áp, mang đến cho mẫu thân thẩm vấn. Sự tình từ đầu tới đuôi đều rơi vào Từ Yên Nhi mắt bên trong, nàng cười nhạo một tiếng, còn tốt ngươi tránh đến nhanh, bằng không này Tần gia trường tôn, sợ là muốn hóa thành một đám huyết thủy. Nàng mặt mày thần sắc gian tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, Sở Vân Lê không quan nhìn, tiến lên một bàn tay lắc tại nàng mặt bên trên. Từ Yên Nhi bị đánh sừng sốt, thét to, ngươi dám đánh ta. Sở Vân Lê lại một cái tát, đánh ngươi làm sao vậy, chỉ bằng nàng tìm đến người Trần gia đến quốc công phủ làm người buồn nôn, lại đánh mấy bàn tay đều không đối lý. Đánh xong sau nhìn nàng hai bên trên gương mặt giấu bàn tay, thu tay lại, cười nói, lúc này mới đối xưng. Có bản lĩnh ngươi trở về bá phủ đi cáo trạng chính là. Ngự sử cáo trạng, nếu là hoàng thượng vừa vặn chán ghét mà vứt bỏ quốc công phủ, chỉ sợ Sở Vân Lê cáo mệnh liền bị thu hồi. Từ Yên Nhi kịp phản ứng sau liền muốn nổi điên, Sở Vân Lê cười đánh gãy nàng thét lên, có chuyện khả năng ngươi không biết, ngươi viện bên trong Diêu Di Nương, đây chính là Nguyệt Di Nương cháu gái ruột. Lần trước ngươi lạc thai lúc sau, có phải hay không không còn có thai không biết có phải hay không là làm cho người ta động tay chân. Nghe vậy, Từ Yên Nhi sắc mặt khó coi, Sở Vân Lê nhớ tới cái gì bình thường, đúng rồi, ta đột nhiên nhớ tới, kia hài tử là chính ngươi không muốn. Như thế nào, cảm thấy nha hoàn hài tử buồn nôn sao, ta cũng là mới biết được, kia vị Nguyệt Di Nương, kỳ thật cũng không phải là nha hoàn, nhân ra thế nhưng là Diêu gia ngoại thất nữ. Bị đón về lúc sau bỏ vào ta bà bên cạnh mà thôi. Ngươi nói cái gì? Từ Yên Nhi cắn răng, ánh mắt hung hăng trừng mắt nàng. Sở Vân Lê buồn cười nhìn nàng kinh ngạc mặt mày, chắc chắn nói, ngoại thất nữ, không phải nha đầu. Từ Yên Nhi hét lên một tiếng, ngươi hại ta hài tử. Sở Vân Lê cười nhạo, chính ngươi ghét bỏ nhân ra, sao có thể là ta hại đâu. Cũng không biết Từ Yên Nhi nghĩ như thế nào, biết Tần Khải giật là nha hoàn xuất ra. Quay đầu chính nàng liền cố ý té một cái rơi xuống thai, cũng là ngon nhân. Hiện tại biết Nguyệt Di Nương không phải nha đầu, nhìn nàng bộ dáng kia rất rõ ràng là hối hận. Cũng không biết ở trong mắt nàng, ngoại thất nữ cùng nha đầu tại sao lại có như vậy lớn khác nhau. Từ Yên Nhi không rảnh cùng nàng tranh chấp, quay người phân phó nha hoàn, ngựa khí vội vàng, mau tìm đại phu tới. Liền Sở Vân Lê biết đến, Diêu Nhu Huyền căn bản cũng không phải là cái dễ đối phó. Từ nhỏ bị Diêu phu nhân sủng đến không biết trời cao đất rộng, nàng nói chuyện không có cố kỵ, làm việc QNZ không có cố kỵ, đã sớm làm cho người ta tại Từ Yên Nhi đồ ăn bên trong gia nhập làm nữ tử cung hàn thuốc. Từ Yên Nhi có thể QNZ không nghĩ sinh con, dù sao là đem những cái đó đều ăn, hiện tại hối hận, sợ là sớm đã trộm. Muốn Sở Vân Lê nói, như vậy cô nương chính là Diêu phu nhân cố ý dưỡng ra tới sau hảo phóng tới cửu nhân trong nhà đi. Từ Yên Nhi liền Diêu thị bên kia đều không đi, quay người vội vã trở về. Ngày hôm nay 15, Nguyệt Di nương cu nở dê tại, nàng không chỉ chính mình đến, còn mang tới Diêu Nhu Uyển. Diêu thị biết nàng là Diêu gia nữ, nhưng bên ngoài giả vờ không biết, còn làm nàng là phản bội chính mình bỏ giường nha đầu, đối nàng không có gì hảo sắc mặt. Nhìn thấy Sở Vân Lê vào cửa, liền vuốt tóc các nàng. Mẹ chồng nàng dâu hai người bởi vì hài tử, ở chung so trước kia thân mật hơn chút, Diêu thị trước kia không khó vì nàng, hiện tại liền càng thêm sẽ không, còn dặn dò rất nhiều. Về phần cái kia hướng trên người nàng nhào bà tử, Diêu thị trực tiếp làm cho người ta mang xuống đánh bằng roi, không bao lâu liền chiều, là nghe Nguyệt Di nương viện tử bên trong một cái bà tử phân phó. Diêu thị lôi kéo nàng tay, thấp giọng nói, Diêu Nhu Uyển có thai, bọn họ nghĩ muốn hại ngươi, cho nên, càng là về sau, ngươi càng phải cẩn thận. Đợi nàng lúc trở ra, đã qua đi một canh giờ. Kỳ thật Sở Vân Lê đã nhìn ra Diêu Nhu Uyển có thai, vừa rồi tại trong vườn kêu bà tử vừa động thủ, nàng liền biết việc này cùng Diêu Nhu Uyển thoát không được quan hệ, cho nên nàng mới có thể tận lực nói cho Từ Yên Nhi Nguyệt Di nương thân phận. Lại sau này, Giật Dương viện chính mình đều bận không qua nổi, liền không rảnh đến để ý tới nàng. Tại Diêu thị đem bên người ma ma đánh chết lúc sau, Diêu gia bên kia lại không có thể đi vào tới qua. Không chỉ như vậy, Diêu thị còn đem Tần Thiệu bị thương sự tình là Diêu gia làm chủ chuyện nói cho Ly Quốc Công. Ngay tại hai ngày trước, Diêu thị chất tử liền xảy ra chuyện, có người cáo trạng hắn trắng trợn cướp đoạt dân nữ, lại bức người chí tử, rất nhanh liền vào nhà ngục, nếu như không có ngoài ý muốn, hẳn là chém đầu hoặc là xung quân, dù sao có thế bảo trụ một cái mạng chính là vật khí. Diêu phu nhân liền phải một đứa con trai, nhi tử bị với tay sau xin giúp đỡ không cửa, hai ngày nay mỗi ngày tại quốc công phủ cửa yêu cầu thấy Diêu thị. Vừa rồi Sở Vân Lê vào cửa lúc, Diêu thị mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, hẳn là Nguyệt Di nương cu nở dê đang giúp cầu tình. Vừa mới đi đến trong vườn, liền thấy Nguyệt Di nương đứng ở phía trước trên đường nhỏ, thấy được nàng tới, lập tức tràn ra một mặt cười đến, thế tử phu nhân, ta bên kia cho hải tử đã làm một y tờ tiểu áo. Xem như ta một phần tâm ý, còn thỉnh phu nhân vui vẻ nhận. Sở Vân Lê căn bản không có tới gần nàng, lắc đầu nói, vừa rồi ngươi còn làm cho người ta đợi ta, hiện tại còn nói cho ta hải tử làm xong tiểu áo, cũng không sợ uổng phí tâm tư, có lẽ ngươi vốn chính là định cho Diêu Di nương trong bụng hải tử làm há mồm liền nói quần áo cho ta hải tử, nếu là ta hải tử đúng như ngươi mong muốn, kia tiểu áo ngươi tôn nhi còn dám dùng cũng không sợ phạm vào kiêng kỵ. Nghe vậy, Nguyệt Di nương sắc mặt nghiêm lại, ta chưa làm qua sự tình phu nhân không thể nói lung tung, mọi ý thư đều phải lấy ra chứng cứ tới. Chứng cứ đương nhiên là có. Sở Vân Lê thản nhiên tự nhiên, một hồi mẫu thân liền sẽ để người đến tìm ngươi. Dứt lời, theo chính viện phương hướng chạy tới một cái bà tử, đến Nguyệt Di nương trước mặt, phúc thân nói, Di nương, phu nhân cho mời. Nguyệt Di nương sắc mặt biến huyễn, Sở Vân Lê nhàn nhàn buông tay, xem. Đây không phải đến rồi nghĩ muốn hại ta, không biết phụ thân biết, vẫn sẽ hay không tha thứ ngươi chậm một chút một ít thời điểm. Sở Vân Lê liền phải tin tức, Nguyệt Di nương phạm vào sai lầm lớn, bị phạt đi phủ bên trong tiểu Phật đường lễ Phật. Ngày đó trong đêm, Diêu Nhu Huyền đã tìm được Thiệu An viện nghĩ muốn thấy nàng, Sở Vân Lê tự nhiên là không thấy. Việc này bị Diêu thị biết về sau, lệnh cưỡng chế nàng cấm túc Giật Dương viện dưỡng thai, từ từ Yên Nhi coi chừng, vô sự không được ra tới. Từ Yên Nhi vốn dĩ lén lút chuẩn bị làm rơi Diêu Nhu Uyển hải tử, bây giờ bị buộc chiếu cố nàng, không chỉ không thể động thủ, còn muốn đề phòng người ngoài đối nàng động thủ, vạn nhất Diêu Nhu Uyển là thai, nàng còn muốn lạc cái chăm sóc bất lực thanh danh, đừng đề cập nhiều âu khí. Nguyệt Di nương bị cấm túc, Giật Dương viện bên trong người không cho phép ra đến, lại thêm Tần Thiệu mỗi ngày hơn phân nửa thời gian đều tự mình bộ y tiếp, phủ bên trong cuối cùng là ngừng nghỉ xuống dưới. Chỉ chớp mắt đến vào đông, ngày hôm đó buổi sáng, Sở Vân Lê vừa mới đứng dậy, bụng một hồi đau đớn, đau đến nàng hơi kém đứng thẳng không được, một bên đỡ nàng Tần Thiệu nháy mắt bên trong liền phát hiện không đúng, vội hỏi, làm sao vậy Sở Vân Lê ôm bụng, từng đợt sổ ăn đến toàn bộ bụng đều đau đến không được, đau bụng, có thể là muốn sinh. Tần Thiệu đầu tiên là ngẩn ra, lúc sau nhanh chóng kịp phản ứng, người tới, đi mời bà đỡ tới. Bà đỡ là Diêu thị cố ý đi cùng An Bình công chúa cầu, năm ngoái quên tiền bạc cứu tế nạn dân lần kia, An Bình công chúa bắt được bạc về sau, vì phương có người trung gian kiếm lời túi tiền riêng, đặc biệt thành lập một cái liêm bần thự, mục đích đúng là vì đem cứu tế bạc toàn bộ hoa đến nạn dân bên trên, không cho có ý khác mở ám đi. Liêm bần thự bên trong, toàn bộ đều là góp bạc các nhà phu nhân, Diêu thị tự nhiên cu nở dê ở trong đó, một tới hai đi, nàng liền công chúa quen thuộc, cố ý hỏi nàng cầu cái cung bên trong ra tới ba đỡ, để cầu vạn vô nhất thất. Sinh con Sở Vân Lê không phải lần thứ nhất, nhưng mỗi một lần đều nghĩ là cuối cùng một hồi, quả thực đau đến hoài nghi nhân sinh, theo buổi sáng đến buổi tối, lại đến tảng sáng, Thiệu An viện bên trong, rốt cuộc truyền đến một hồi hài nhi to rõ khóc nỉ non thanh. Sinh! Bà đỡ vui mừng hớn hở, bao hết hài tử đi cửa ra vào báo tin vui, mẫu tử bình an cách đó không xa giật dương viện bên trong, từ Yên Nhi một đêm không ngủ, nghe được này thanh khóc nỉ non, mặt bên trên thần sắc phức tạp, đưa tay vớt chính mình bụng, mấy ngày này nàng nhìn rất nhiều đại phu, hồi đáp đều là giống nhau, phu nhân bị chí hàn chi vật đả thương thân thể, dòng dõi chỉ có thể tùy duyên. Tùy duyên, kỳ thật ước tương đương đời này cũng không thể có hài tử. Nàng nhìn về phía xương phòng ánh mắt đống nhiên ngoan lệ đứng lên, hại nàng không thể sinh, tội kia khôi đầu sọ cũng đừng nghĩ có hài tử. Sở Vân Lê sinh xong hài tử liền mê man đi qua, tỉnh lại lần nữa lúc, bên ngoài trời còn chưa sáng, nhưng nàng lại cảm giác chính mình ngủ hồi lâu, vừa mới khẽ động, bên cạnh liền truyền đến Tần Thiệu kinh hỉ thanh âm, ngươi đã tỉnh giờ gì? Sở Vân Lê nhìn ngoài cửa sổ, thanh âm rất nhỏ, cảm giác trên môi ướt át, nhưng cổ họng khô đến bốc khói. Chính là muốn uống nước, cái chén đã đưa tới bên môi, Tần Thiệu dịu nàng đứng dậy, ấm áp nước cửa vào, vớt lên khô ý, lại lần nữa nằm trở về. Tần Thiệu để ly xuống, lại xoay người lúc, trong mắt tràn đầy ý cười, còn kèm theo nước mắt ý, thanh âm cu nở dê nhu, như là sợ dọa nàng, Minh Huyên Nhi, đã lâu không gặp. Tác giả có lời muốn nói chưa mai thấy.